Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, đánh cho tàn phế. Xì xì, trường thương trực tiếp chưa vào vách tường. Tiêu Nhiên thân thể mạnh mẽ cùng này con hắc ám sa trùng đến cái tiếp xúc thân mật. Nhìn từ đằng xa cái tên này trên thân xúc tu vẫn rất dày đặc. Nhưng đến phụ cận, những này xúc tu trong lúc đó khoảng cách hoàn toàn đầy đủ tác hạ mấy Tiêu Nhiên. Ngào ô, giống như tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên vang lên. Tiêu Nhiên lần này, không chỉ là đem dài 6 thước long văn thương đưa vào hắc ám sa trùng trong cơ thể. Càng đem phía trên phụ tâm diễm thành công đánh vào hắc ám sa trùng trong cơ thể. Theo Tiêu Nhiên một lần nữa rút ra trường thương, mảng lớn sinh cơ chi lực lập tức từ vết thương vị trí tuôn ra. Liền muốn bắt đầu chữa trị này tổn hại nghiêm trọng thương thế. Thế nhưng Tiêu Nhiên tâm diễm không phải là ăn chay. Dù cho này vết thương vị trí tuôn ra mảng lớn sinh cơ chi lực, thậm chí hắc ám sa trùng trên thân này cỗ uy áp cũng nhỏ yếu không ít, cũng không thể đem thương tổn cho áp chế xuống. Nhiều lắm chỉ là khống chế thương tổn tiến một bước lan tràn. Tình huống tựa hồ lại trở về lúc trước một dạng, nhưng khác với lúc đầu là Tiêu Nhiên đã thành công tiếp cận hắc ám sa trùng bản thể. Ở đem trường thương rút ra sau, Tiêu Nhiên lại không chậm trễ chút nào hướng về một vị trí khác đâm xuống. Chỉ là, đã ăn qua một lần thiệt thòi hắc ám sa trùng nơi nào sẽ như vậy bổn. Đại lượng xúc tu lập tức đưa qua đến ngăn cản được Tiêu Nhiên đón lấy công kích. Đồng thời phân ra một phần bay thẳng đến Tiêu Nhiên thân thể đâm xuống. Không thể so hắc ám sa trùng như thế thân hình khổng lồ. Tiêu Nhiên cái này thân thể nhỏ bé. Nếu là thật chúng vào như thế một hồi, trực tiếp liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Tiêu Nhiên cũng không dám bất cẩn, lập tức từ bỏ tiếp tục công kích ý nghĩ, ngược lại bắt đầu ứng phó lên những này hắc ám sa trùng xúc tu tới. Tuy nhiên vừa bắt đầu so sánh khổ cực chút, nhưng rất nhanh Tiêu Nhiên liền phát hiện một cái thú vị địa phương. Cái kia chính là này con hắc ám sa trùng ở đánh nhau tay đôi thời điểm, những này xúc tu lực công kích rõ ràng nhỏ hơn với ở phía xa thời điểm uy lực công kích. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Nhiên liền rõ ràng, sở dĩ uy lực công kích hội yếu bớt, không chỉ là lúc trước Tiêu Nhiên đại lượng tiêu hao cái này hắc ám sa trùng chân nguyên trong cơ thể, càng bởi vì Tiêu Nhiên lúc này liền kề sát ở hắc ám sa trùng trên thân. Một khi công kích lực đạo nắm giữ không được, rất có thể chính mình đem mình bị đả thương. Thật vất vả phát hiện cái nhược điểm này, Tiêu Nhiên tự nhiên là càng thêm sẽ không dễ dàng từ bỏ ở sau đó trong lúc đánh nhau. Càng là xảo diệu mượn dùng một ít tầm mắt điểm mù, hoặc là bày dập dụ dỗ, để hắc ám sa trùng chính mình đem chính mình cho công kích nhiều lần. Mỗi một lần vết thương, nếu so với Tiêu Nhiên tạo thành phá hư nghiêm trọng mấy lần. Mỗi khi vào lúc này, Tiêu Nhiên còn có thể lập tức tiến lên bù đắp một nói. Muốn sao đồng dạng công kích một lần. Muốn sao thẳng thắn trực tiếp thả một cái tâm diễm đi tới. Đem vết thương cho mạnh mẽ thiêu đốt một hồi. Đã đạt đến suy yếu hắc ám sa trùng mục đích. Đảo mắt, một canh giờ thời gian. Liền tại dạng này trong quá trình từ từ tiêu hao xuống. Tại đây một canh giờ trong thời gian. Tiêu Nhiên bởi vì không ngừng trằn trọc xê dịch. Đối với tự thân chân nguyên tiêu hao có thể nói phi thường khủng bố. Nếu không phải trong lúc Tiêu Nhiên dùng mấy lần bổ sung chân nguyên đan dược, sợ là sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Một canh giờ thời gian trôi qua, hắc ám sa trùng này thân thể khổng lồ bên trên, lần thứ hai biến thành thủng trăm ngàn lỗ dáng dấp, thậm chí không ít vị trí còn có tân sinh to bằng miệng chén bạch ngấn. Đại lượng tanh tưởi đã quan hệ đồ, vật đốt cháy khét mùi vị tràn ngập ở cả tòa thiên hỏa bên trong. Đại trận, trừ vừa bắt đầu một làn sóng công kích sau, Tiêu Nhiên liền cũng không còn vận dụng đại trận công kích. Ngược lại là yên lặng tiếp tục thiên địa linh khí. Hắc ám sa trùng cả người mang thương. Tiêu Nhiên đồng dạng cũng là không dễ chịu. Không chỉ có tóc tai bù xù, y phục trên người cũng là được rách nát trang. Ở ngực cùng với sau lưng vị trí, càng là mỗi người có một đạo sâu thấy được tận xương vết thương khổng lồ. Vết thương này chính là lúc trước tranh đấu trong quá trình không cẩn thận bị những người xúc tu rút chúng tạo thành. Bất quá bởi vì đeo long tinh thạch quan tâm, nhưng tổn thương này sớm đã bị khống chế lại, đồng thời còn ở khôi phục nhanh chóng bên trong. Còn lại vết thương nhỏ thế tự nhiên cũng là không ít. Bất quá ở Tiêu Nhiên thân thể cường hãn tự ngã khôi phục năng lực, cùng với long tinh thạch cường đại sinh cơ chi lực làm dịu, đã sớm triệt để khôi phục. Lần thứ hai nhất thương mạnh mẽ đem quét tới mấy cái căn xúc tu chặt đứt. Tiêu Nhiên thân thể nhẹ nhàng một chân dẫm ở hắc ám sa trùng tràn ngập co giãn trên thân thể. Cũng tiếp theo phản lực nhanh chóng thừa dịp lấy khe hở hướng về bên ngoài chạy đi. Hắc ám sa trùng trong cơ thể sinh mệnh tinh khí đại bộ phận đều dùng tới sửa phục cùng với chống lại thương thế. Mấu chốt là Tiêu Nhiên tâm diễm thật sự là quá khó chơi. Muốn một lần loại bỏ, vốn là chuyện không có khả năng. Như vậy rằng co không xong kết quả, trực tiếp cũng là dẫn đến hắc ám sa trùng thực lực. Từ trước kia kim thân hậu kỳ, trực tiếp rơi xuống ở kim thân trung kỳ. Thậm chí trung kỳ cũng mơ hồ có chút bất ổn, muốn rơi xuống đao sơ kỳ dáng vẻ. Sự phát hiện này không chỉ là Tiêu Nhiên biết rõ, liền ngay cả xa xa, những người nằm ở chư thiên tinh đấu bên trong đại trận Hồng Phong mấy người cũng là xem rõ rõ. Ràng ràng, bọn họ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có muốn thoái nhượng dự định. Này con hắc ám sa trùng sớm đã bị bọn họ coi là vật trong túi. Cho dù là bọn họ không có năng lực, cũng không thể để cho người khác cầm tới. Vốn là bọn họ đều muốn từ bỏ thoát thân, nhưng không hề nghĩ rằng Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật có thể dựa vào một người. Đêm này con hắc ám sa trùng cho cứ thế mà mài mòn hạ xuống. Nếu là hiện tại bọn hắn đi tới nhặt nhạnh chỗ tốt nói, như thế nhiều người, lẽ ra có thể từ Tiêu Nhiên trong tay. Đêm này con đã bị đánh tàn hắc ám sa trùng giành lại tới. Ầm ầm ầm, mọi người ở đây ánh mắt lấp lóe không yên thời điểm. Nổ vang đột nhiên truyền đến. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt cấp tốc lấp lóe, từng cái nhanh chóng hướng về tiếng nổ lớn truyền đến vị trí nhìn tới. Trước kia bao phủ ở Tiêu Nhiên cùng hắc ám sa trùng đỉnh đầu này cự đại trận pháp đã không biết rõ thời điểm nào, lặng yên biến mất, một đạo có tới dài 10 trượng ngắn cự đại thương ảnh biến ảo ở Tiêu Nhiên đỉnh đầu. Theo Tiêu Nhiên hai tay đem long văn thương giơ cao khỏi đỉnh đầu, này dài 10 trượng cự thương cũng làm ra đồng dạng động tác. Cũng nương theo Tiêu Nhiên trong miệng một tiếng kinh thiên động địa chảm chữ. Đồng thời hướng về đối diện hắc ám sát trùng mạnh mẽ chém xuống qua. Trận kia ầm ầm ầm thanh âm, chính là cự đại trường thương chảm ở hắc ám sa trùng trên thân phát ra âm thanh. Đồng thời còn có từng luồng chân nguyên ba động, không ngừng hướng về bốn phía tiêu tán. Nổi lên đầy trời cát bụi, để mọi người rất nhanh liền không thấy rõ giữa trường đến cùng phát sinh chuyện gì. Cát bụi bên trong, Tiêu Nhiên nắm chặt long văn thương, vẫn cứ bảo chỉ lấy chém xuống tư thế. Nhưng hắn ánh mắt nhưng hơi kinh ngạc, bởi vì con kia hắc ám sa trùng, dĩ nhiên còn chưa chết, nhưng coi như không có chết. Trên người hắn khí tức, cũng đã suy yếu đến cực điểm, trực tiếp từ kim thân trung kỳ rơi xuống đến kim thân đi ra ngoài. Nhìn qua phảng phất so với hắn vừa sinh ra thời điểm còn muốn suy yếu mấy phần. Này bàng đan thân thể bên trái, một tảng lớn thân thể mạnh mẽ ao hãm xuống, mảng lớn xúc tu bị mới vừa dưới một thương kia chặt đứt, nhìn qua thê thảm cực kỳ. Nếu không phải nó vẫn cứ đang phát ra nổi giận công kích, e sợ cũng có người hoài nghi nó có phải là đã chết. Tiêu Nhiên hai mắt híp lại, đang định áp dụng bước kế tiếp hành động. Nhưng vào lúc này, một luồng mạnh mẽ chân nguyên ba động, bỗng nhiên từ cách đó không xa xuất hiện, cũng điên cuồng hướng về bên này oanh lại đây. Tiêu Nhiên khóe mắt giật một cái, rộng mở quay đầu nhìn lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 715, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở sau chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.